Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giỏi lắm, có chí khí chứ. Thằng Toàn đứng lên giơ ngón tay về phía thằng Nam. Bỗng nó quay sang nhìn con Hồng. Tao cũng tuyên bố từ giờ tao với em Hồng yêu nhau. Còn chưa nói hết câu thì nó bị con Hồng đưa cốc rượu lên nhét thẳng vào miệng, làm cho thằng Toàn ho sặc sụa. Cả đám được một phen cười phá lên. Chẳng biết là do say hay do mải trêu đùa, không ai để ý đến việc thằng cu tũn lắp đang nhìn thằng Nam với con Hà bằng ánh mắt sắc lạnh. Tay của nó bỗng nhiên nắm chặt lại kêu răng rắc. Sau bữa nhậu, năm đứa hẹn nhau sáng ngày hôm sau đúng 6 giờ sẽ có mặt ở cổng trường rồi xuất phát. Đêm hôm ấy, con Hồng mơ thấy ông cố nội của nó hiện về. Một cái giấc mơ kỳ lạ lắm. Ông cố nội cứ đứng ở ngoài cửa nhìn con Hồng mà lắc đầu. Trong cái không gian u ám, giọng ông cố nội nhẹ nhẹ vang lên như từ một cõi xa xăm vọng lại. Đừng đi con ơi, nguy hiểm lắm. Ở nhà đi con, ở nhà. Nói đến đây, ông cúi mặt lầm lũi mà quay đi. Con Hồng chạy ra đuổi theo. Thế nhưng hành lang lúc đấy trống không, chỉ còn lại lờ mờ những làn sương khói. Giật mình, nó mở choàng mắt, chồm dậy thở hổn hển, đưa tay với lấy cái điện thoại. Đồng hồ lúc ấy chỉ 3:07 sáng. Ấy thế là nó cứ nằm đó mà chẳng thể nào ngủ tiếp được. Nó nhớ lại giọng nói của ông lúc ông hiện về. Tại sao? Tại sao ông có nội bảo nó đừng đi, mà là đừng đi đâu? Nó cứ miên man suy nghĩ, rồi tiếng điện thoại vang lên. 5:30. Con Hồng gạt qua cái đống suy nghĩ trong đầu, bật dậy chuẩn bị đồ đạc cho 3 ngày đi chơi xa. Đây rồi, ê, con Hà với thằng Nam kia rồi. Thằng Toàn vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài đường mà hét to. Xuất phát anh em. Tiếng xe máy cùng với tiếng còi inh ỏi của đám sinh viên phá phách vang lên, xóa tan cái bầu không khí tịch mịch của buổi sáng. Bởi vì quê hàng Toàn cũng gần ở mạn Hà Nội, cả bọn quyết định dùng xe máy đi lại cho nó tiện. Khoảng chừng độ 3 tiếng, dòng chữ Thái Bình chào đón quý khách cũng hiện ra. Thằng Toàn hét to. Ê, chào mừng anh em đến Thái Bình nhá. Nói xong, nó rỉn ga. Phong cảnh quê yên bình cũng bắt đầu hiện ra trước mắt của đám bạn. Về đến nhà rồi à con? Mau mau, thế mời bạn bè vào nhà nghỉ ngơi đi. Nắng chang chang này mà đi xe máy thì có chết không? Thế xong bắt ô tô mà về cho nó đỡ khổ. Ấy là bà Liên, mẹ ông Toàn. Bà ấy cũng ngót 50. Ấy vậy mà nhìn bà ấy đẹp lắm. Có khi mà thời thanh niên, bà ấy cũng là khoa khôi của cái làng này cũng nên. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, bà đẻ ra thằng con xấu thế chứ. Xấu từ cái tính cái nết đến cả thân xác. Tổ sư bố thằng ấy, nó mà ngồi nạo dừa thì không cần cả dao nạo, cứ đưa lên mồm là sột một cái xong quả dừa. Thế mẹ ông Toàn, cả đám chào hỏi, rồi rồng rắn nối đuôi nhau đi vào nhà. Thằng Toàn bắt đầu chia phòng cho từng người. Con Hồng với con Hà ở với nhau, chung một phòng. Thằng Nam với thằng cu tũn lắp thì ở chung một phòng. Rồi lại rồng rắn nối đuôi nhau đi làm vệ sinh cá nhân. Có vẻ như cả đám sau chuyến đi dài cũng thấm mệt. Đứa nào đứa đấy ăn khỏe lắm. Bà Liên xới cơm còn không kịp. Bà nói, lâu lắm rồi nhà bác mới không đông người như này đấy. Nhớ ngày xưa nhà nào đẻ đến 5-6 người, chứ mà đến giờ ăn cơm là nháo nhào cả lên. Nghĩ lại cũng vui lắm đấy. Năm đứa cứ thế vừa ăn vừa nghe bà Liên kể lại những câu chuyện ngày xưa. Đứa nào đứa nấy há hốc cả mồm. Sau bữa cơm, mọi người xin phép bà Liên về phòng nghỉ ngơi. Đi vào phòng, con Hồng thả người xuống giường mà mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, ông cố nội của nó lại hiện về. Ông cố nội đứng ở bên ngoài khung cửa sổ. Thế nhưng, ông còn đi cùng với một người nữa, có vẻ bóng dáng như là người phụ nữ. Đúng rồi. Thế nhưng mà làm sao mà ông bà lại khóc? Hai người cứ đứng đó nhìn con Hồng chăm chăm, rồi lại nói, về đi, Về đi con. Ở đây nguy hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.